Chào mừng các bạn đã đến với phần 18 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thường, và các bạn đang lắng nghe truyện tại kênh Moon Đọc Truyện. Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video cho những người bạn có cùng sở thích. Đồng thời thì nhấn theo dõi kênh để có những thông báo khi mình ra video mới, và cũng góp phần ủng hộ kênh phát triển hơn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Đang thiêu thiêu chợp mắt, bỗng có ai vỗ nhẹ vai nàng. Xính Đình mở choàng mắt, thấy Tuy Cúc bê bát thuốc nóng ngồi đầu giường, vừa thổi vừa dịu dàng nói: "Uống thuốc xong hãy ngủ. Bọn thuế quan độc ác đó lấy cả thảo dược của chúng ta, mày hôm nay hái được thảo dược mới." Đợi Xính Đình chịu đắng uống thuốc, Tuy Cúc mới dọn bát, thổi nến, rồi cùng nhau đi ngủ. Vất vả một ngày đường, lại lên núi hái thuốc, rồi gặp biết bao nhiêu chuyện bất ngờ. Tuy Cúc còn mệt hơn cả Xính Đình, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào mộng mị. Trong giấc mơ, Tuy Cúc lại được thấy gương mặt nghiêm túc của sư phụ, nhưng đôi mắt thì vẫn cười hiền từ như vậy. Một lúc sau, dường như Tuy Cúc quay về vườn mai trong biệt viện ẩn cư. Một khuôn mặt hoảng hốt đang ở ngay trước mắt, thẫn thờ nhìn vầng trăng sáng. Hết giấc mộng này đến cơn mơ khác ly kỳ cổ quái, lan tỏa dư vị ấm áp giống như bao con đường đang trải ra trước mắt. Và Tuy Cúc biết ở tận cùng mỗi con đường đều có những điều tốt đẹp đang chờ mình. Đang lúc mộng đẹp, một cơn đau từ đâu đến. Tuy Cúc cố gắng dãy giụa, hình như là đau tay, lại tựa như đau chân. Cơn đau dần dần như từ đáy ao trổ lên mặt nước, kéo nàng ra khỏi mộng cảnh. Mở choàng mắt lại nhìn thấy một cơn đau nữa. Cuối cùng Tuy Cúc cũng tỉnh hẳn, thấy cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt đến đau điếng. "Tuy Cúc, Tuy Cúc!" Tiếng rền rỉ của Xính Đình trong đêm đen vô cùng đau đớn. Tuy Cúc kinh hãi ngồi hẳn dậy. Dưới ánh trăng, hai hàng mày thanh tú của Xính Đình đang nhíu chặt, móng tay cắm vào cổ tay của Tuy Cúc. "Cô nương sao vậy? Đau!" Xính Đình ôm bụng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán rơi xuống gối. "Tuy Cúc ở đây, đừng sợ." Hết sức hoảng hốt, giọng trở nên run rẩy. Tuy Cúc dò dẫm tìm bàn tay Xính Đình, yên lặng nghe ngóng một lúc, sắc mặt bỗng trắng bệch. "Kim của Tuy Cúc đâu?" Vội vã đi tìm, rồi chợt nhớ ra tay nải đã bị bọn người kia mang đi rồi. Tuy Cúc chẳng kịp khoác áo ngoài, tức tốc chạy tới phòng đại nương, đập cửa ầm ầm hét gọi: "Đại nương, đại nương!" "Có việc gì vậy cô nương?" Tuy Cúc nắm chặt tay đại nương. "Kim bạc, đại nương có kim bạc không?" Vừa bị gọi dậy, đại nương vẫn chưa tỉnh hẳn. "Người nghèo lấy đâu ra kim bạc?" Vậy kim thường, kim thêu hoa." Tuy Cúc lò đến phát khóc. "Kim khâu y phục lão cũng có một cái, các cô nương đừng hỏi nữa, mau cho tiểu nữ mượn." Tuy Cúc cầm cây kim vội vã về phòng trầm nến. Dưới ánh sáng mờ mờ, sắc mặt Xính Đình vàng như nến, mồ hôi đầm đìa thấm ướt gối. Thấy Tuy Cúc quay lại, Xính Đình nén cơn đau yếu ớt hỏi từng tiếng: "Sao thế? Không sao?" Tuy Cúc vội vàng hơ cây kim trên ngọn lửa trả lời: "Chỉ châm cứu một chút là khỏi, cô nương đừng sợ." Giọng Tuy Cúc chắc chắn nhưng bàn tay run rẩy. Thấy cây kim đã nung đỏ mà vẫn không nóng, Tuy Cúc sờ thử mũi kim rồi đến bên giường, nhà giọng dỗ dành: "Đừng lo, châm cứu xong sẽ không đau nữa." Tuy Cúc bảo Xính Đình nằm im, nhẹ nhàng nới lỏng áo trong của nàng. Bụng đau từng cơn như có con ngựa đang điên cuồng phi bên trong. Cố gắng thế nào, Xính Đình cũng không chịu nổi những cơn đau đang cuộn lên ấy. Thấy Tuy Cúc về kim định châm xuống bụng dưới của mình, không biết Xính Đình lấy đồ ra sức dậy ngăn Tuy Cúc lại: "Người không làm hại nhi tử của ta chứ?" Tuy Cúc chẳng chút dò dự: "Không đâu, tên Tuy Cúc." Nghe vậy, Xính Đình mới chịu buông tay ra. Chẳng còn sức lực nên vừa buông tay, nàng đã đổ xuống giường, mái tóc bết mồ hôi xõa tung bên gối. Xính Đình nhắm mắt cảm thấy bụng mình ấm lên từng cơn, hình như Tuy Cúc châm liên tiếp vài chỗ, bất chợt cơn đau lại ập đến.

nhét vào tay đội trưởng trạm canh giữ, giọng khẩn cầu. Quan gia, ngài nhìn sắc trời xem, lại sắp bão tuyết rồi. Người còn không chịu nổi thì gia sốc sao chịu được. Quan gia, giờ cào đánh khẽ, mong giúp cho thương nhân chúng tôi. Tháng nào tôi cũng qua đây 3-4 lần, sao lại không có giấy xuất quan chứ? Chỉ là cửa khẩu này trước nay không kiểm tra, giờ đột nhiên hỏi tới. Này, người đang trách chúng ta đó hả? Tên đội trưởng hừ một tiếng. Trước đây không kiểm tra vì quan trên không bảo chúng ta kiểm tra. Giờ là lúc đánh trận. Đánh trận, người hiểu chưa? Công văn gián ngày ở kia, người biết chữ thì tự ra mà đọc. Trên đó viết rất rõ ràng, không có giấy xuất quan, không được ra khỏi cửa khẩu. Trong bụi cây ven đường, hai nữ tử đang ngồi nghe trộm, vội trao ánh mắt lo lắng. Nơi này cũng giống như cửa khẩu Hách Mông, muốn xuất trình giấy xuất quan mới được ra khỏi đây. Vẻ mặt vô cùng lo lắng, Tuy Cúc hỏi. Giờ phải làm thế nào? Mất công chúng ta chịu bao nhiêu vất vả từ cửa khẩu Hách Mông tới Tiêu Dương. Đôi mắt đèn của Xính Đình nhìn chằm chằm về phía cánh cổng Tiêu Dương, giờ chỉ hé ra một lối đi hẹp. Xem ra tất cả cửa khẩu từ Vân Thường thông sang Bắc Mạc đều được nghiêm lệnh, buộc phải kiểm chứng người đi qua. Đáng lẽ bọn họ phải nghĩ thời kỳ chiến loạn, cửa khẩu tất nhiên phải kiểm soát cắt cao. Với hiện trạng của Vân Thường đang lúc khai chiến với Đồng Lâm, Vân Thường không thể lơ là Bắc Mạc sẽ thừa cơ dậu độ bìm leo. Làm thế nào bây giờ? Không có cách nào khác. Xính Đình ngẩng lên nhìn về phía sơn mạch Tùng Sâm cao đến tận mây xanh. Núi non trùng điệp chia cắt biên giới hai nước Vân Thường và Bắc Mạc. Những vùng núi thấp đều có các cửa khẩu. Mùa đông, vùng núi cao rét buốt, dã thú đói khát, chỉ kẻ điên mới có ý đồ qua biên giới theo đường đó. Cô nương! Tuy Cúc lo lắng nhìn Xính Đình. Xính Đình mỉm cười, ung dung. Nếu không thể qua cửa khẩu, chúng ta đành phải đi qua rừng dài cao ở dãy núi Tùng Sâm. Mạo hiểm như vậy, Tuy Cúc nói. Chỉ bằng chúng ta cứ lưu lại biên cương một thời gian, đợi... Ánh mắt dừng nơi bụng Xính Đình, Tuy Cúc ngừng lại. Xính Đình lắc đầu. Cửa khẩu sẽ càng ngày càng thắt chặt hơn. Giờ Diệu Thiên công chúa chắc cũng ra đến tiền tuyến rồi. Hà Hiệp sẽ nhanh chóng đoán ra hướng chạy của chúng ta. Ta biết Hà Hiệp lợi hại cỡ nào. Đến khi Hà Hiệp từ chiến trường trở về, tập trung ra tay truy đuổi, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội rời khỏi Vân Thường nữa. Nhìn sơn mạch Tùng Sâm âm u dưới màn mây đen, Tuy Cúc bỗng thấy lạnh xương sống. Nhưng Tuy Cúc nhanh chóng trấn tĩnh. Trước khi lên núi, chúng ta phải hái sẵn thảo dược, thảo mạt để dưỡng thai chị mọc ở chân núi thôi. Khi Xính Đình dự định vượt qua sơn mạch Tùng Sâm, trận quyết chiến giữa Vân Thường và Đông Lâm đã được hóa giải bởi bức thư Diệu Thiên công chúa đưa tới. Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn đại quân Đông Lâm từ từ rút lui. Khói lửa dần tan, dây đàn căng giờ trùng xuống, hiểu quạnh và thất vọng. Trước lúc 10 vạn quân hào hùng xuất trận, lá cờ cao quý của Vân Thường bỗng xuất hiện giữa chiến trường. Còn Hà Hiệp, tướng lĩnh quân sự cao nhất của Vân Thường, lại chẳng hề hay biết. Trước bao con mắt nhìn vào, Sở Bắc Tiệp và Diệu Thiên ở ngay chính giữa chiến trường rộng lớn, bình thản trò chuyện với nhau. Thấy Sở Bắc Tiệp thúc ngựa quay lại trận địa, thấy đại quân Đông Lâm dùng chuông hồi trận, Hà Hiệp hiểu rõ tất cả đã xảy ra. Đông Lâm rút quân rồi. Đông Lâm rút quân rồi. Bên cạnh, sau lưng, những binh sĩ Vân Thường đang chờ đợi trận huyết chiến, không dám tin vào kỳ tích xảy ra ngay lúc đại chiến cận kề. Họ xôn xao vì vui mừng. Phó tướng bên cạnh Hà Hiệp hạ giọng bẩm báo. Bẩm phò mã, Đông Lâm rút quân rồi. Ánh mắt Hà Hiệp đột nhiên tối sầm. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn rút kiếm ra khỏi bao, hét lệnh tấn công. Hai bên lực lượng tương đương, trong lúc quân Đông Lâm rút binh, binh sĩ Vân Thường xông tới, chắc chắn hắn có thể giành thế thượng phong. Chỉ cần tiến về bên ấy, Hà Hiệp chắc chắn có thể chặt đầu Sở Bắc Tiệp. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, Hà Hiệp khổ sở đè nén bao niềm khao khát đang dâng trào trong lòng. Nhưng hắn không thể hạ lệnh. Dù có vùng kiếm, lúc này ba quân cũng không nghe theo lệnh của hắn. Diệu Thiên công chúa ở kia, lá cờ cao quý nhất Vân Thường đang tung bay ở kia. Hà Hiệp chỉ là một phò mã, là một võ tướng. Phò mã, Đồng Lâm rút quân rồi. Phó tướng hạ giọng bẩm báo thêm lần nữa. Sau mặt xám xịt, Hai Hiệp nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng. Ta thấy rồi. Hắn mỉm cười, nhìn xe ngựa của Diệu Thiên đang chậm rãi tiến về phía đại quân. Trong xe ngựa cổ độc và hoa lệ ấy là thê tử của Hà Hiệp, chủ nhân của Vân Thường. Đại quân bỗng trở nên im lặng. Hóa giải trận huyết chiến này chính là chủ nhân Vân Thường, là Diệu Thiên công chúa mà tướng sĩ một lòng tận trung tận nghĩa. Xe ngựa lặng lẽ lại gần, dừng trước trận địa. Sau lưng là đại quân Đông Lâm vừa rút đi, trước mặt là hàng vạn tướng sĩ Vân Thường và cả Hà Hiệp. Ngồi ngay ngắn trong xe, phục sức nặng nề từng tầng bao phủ trên người, Diệu Thiên vẫn cảm nhận được cái ớn lạnh khiến người ta bất an. Sau khi thuyết phục Sở Bắc Tiệp, Diệu Thiên nhất thời phải đối mặt với vấn đề khó mà nàng không hề muốn đối diện. Ánh mắt Hà Hiệp như đang muốn xuyên qua màn xe. Nàng đã không còn dũng khí để vén rèm lên gặp mặt Hà Hiệp nữa. Bạch Xính Đình đã không còn ở trong phủ phò mã. Đã không còn. Ngàn vạn lý do lấy đại cục làm trọng, nhưng Bạch Xính Đình đã không còn ở đó. Trên đường đến đây, Diệu Thiên đã bao lần suy nghĩ xem nên giải thích với Hà Hiệp thế nào về tất cả những việc này. Thấu tình đạt lý, mang thân phận tôn quý của chủ nhân Vân Thường ra để khuyên bảo, hay lấy thân phận của một nữ nhân mà thẳng thắn với Hà Hiệp, mang theo nỗi đau bất đắc dĩ. Vô ích, chuyện đã ở ngay trước mắt, nhưng lý do cũng chẳng có đất dụng võ. Xe ngựa từ từ dừng trước trận địa. Trong đầu Diệu Thiên chỉ hiện lên hình bóng Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa. Đúng vào lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng rút kiếm ra khỏi bao. Dứt khoát, vùi tay, quyết đoán, chẳng chút dò dự. Không ai có thể rút kiếm như vậy, trừ nam nhân nàng yêu sâu sắc. Phò mã, phò mã, chàng hận Diệu Thiên sao? Chàng muốn giết Diệu Thiên sao? Diệu Thiên nhắm mắt, Hà Hiệp nhìn chằm chằm qua tấm rèm, rút thành bảo kiếm. Bảo kiếm không ngừng rung, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Hà Hiệp dùng sức gào lớn: Công chúa vạn tuế, công chúa vạn tuế, công chúa vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, công chúa vạn tuế. Tiếng mọi người đồng thanh như vang vọng: Vạn tuế, công chúa vạn tuế. Tiếng hô vang vọng khắp bình nguyên. Tấm rèm tựa như lá chắn bỗng bị kéo ra, khuôn mặt Hà Hiệp xuất hiện trước mặt Diệu Thiên. Công chúa. Phò mã. Diệu Thiên khẽ đáp. Đa tạ công chúa. Diệu Thiên sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú mà dùng cả đời này để ngắm nhìn, nàng cũng không biết chán, khẽ hỏi: Phò mã đa tạ thiếp điều gì? Phò mã biết không, thiếp đã thả Bạch Xính Đình mà chàng phải tốn bao tâm sức đưa về mới có thể khiến Đông Lâm rút quân. Biểu cảm trên mặt Hà Hiệp vẫn hoàn toàn bình thường. Hắn chăm chú nhìn Diệu Thiên, giọng thản nhiên: Trải qua việc này, ta mới biết tấm chân tình công chúa dành cho mình. Phò mã. Nước mắt Diệu Thiên trào ra, mặc kệ bao con mắt đang nhìn, nhào vào lòng Hà Hiệp. Hà Hiệp ôm chặt lấy nàng. Diệu Thiên vẫn khóc nức nở: Diệu Thiên thọ Bạch Xính Đình đã phụ lòng phò mã. Công chúa sai rồi. Hà Hiệp dịu dàng vỗ về thê tử trong lòng. Chỉ nữ nhân hiểu được tình yêu thực sự mới có lòng ghen. Công chúa chịu cho Bạch Xính Đình một con đường sống, Hà Hiệp cảm tạ vô cùng. Diệu Thiên vẫn không thôi nức nở trong lòng phu quân. Bờ vai rộng này đem đến cho nàng một sức mạnh vô biên. Hà Hiệp khẽ khàng nói những lời ấm áp, nhưng ánh mắt lại phản chiếu cờ xí của đại quân Đông Lâm đang dần xa. Xính Đình được thả sẽ không ở lại Vân Thường, không quay về Đông Lâm. Nơi duy nhất nàng tới chỉ có thể là Bắc Mạc. Sơn mạch Tùng Lâm sắp có bão tuyết. Bước thấp bước cao, dẫm trên nền tuyết, Xính Đình và Tuế Cúc vừa thở vừa nhấc chân leo lên núi. Sắp có bão tuyết rồi. Trước khi bão tuyết, liệu chúng ta có tới được mỏm đá không? Xính Đình trầm ngâm. E là không kịp. Lòng Tuế Cúc bỗng trùng xuống, mười đầu ngón tay túm chặt tay nại nhẹ bẫng, lo lắng. Làm thế nào bây giờ? Khắp rừng cây cối trời trọi, gió tuyết đến không có nơi để trú. Chúng ta sẽ bị đóng bằng nơi này thôi. Mấy ngày khám bệnh kiếm tiền, ngoài việc mua bộ kim bạc để chữa bệnh và đồ ăn, chỗ tiền còn lại dùng hết vào việc mua y phục giữ ấm. Nhưng dù đã mặc những y phục rẻ nhất lên người, Xính Đình và Tuế Cúc vẫn chẳng chịu nổi trận gió tuyết khi đang ở ngoài trời thế này. Xính Đình ngẩng lên, nhìn đám mây đen dày đặc như sắp rót mực xuống mặt đất. Gió tuyết vẫn đang giấu mình trong mây, chưa thèm xuất hiện. Trời không chút gió. Tuế Cúc, châm lửa. Ôi, lúc này châm lửa làm gì? Bão tuyết đến, lửa cũng vô dụng thôi. Xính Đình ung dung đáp. Châm lửa đun nước. Khuôn mặt thanh tú của nàng thoáng nụ cười khoan thai. Tuế Cúc đang định nói gì đó, nhìn thấy nụ cười của Xính Đình lại thôi. Được rồi, châm lửa đun nước. Những cành khô trong rừng bén lửa rất nhanh. Trên mặt tuyết không có gió, củi cháy lách tách. Đào cái hố dưới nền tuyết. Tuyết rất xốp, hai người quỳ xuống đào bằng tay. Chẳng mấy chốc họ đã chạm tay được lớp bùn dưới tuyết. Bùn được bao phủ bởi lớp tuyết, hấp thu độ ẩm từ lòng đất nên chắc và khó đào hơn rất nhiều. Tuế Cung chào mày. Thế này chưa đủ sâu, phải đào tiếp. Không cần, Xính Đỉnh nói. Lấy cành cây xếp thành cái lều nhỏ. Thời gian không còn nhiều, mây đen lan rộng lên đỉnh đầu như đang tìm chỗ chút cơn giận dữ. Hai người dùng những cành cây khô gác lên bên miệng hố thành một cái lều nhỏ. Xính Đình tìm thêm rất nhiều lá khô phủ lên trên lều. Tuế Cúc luống cuống giúp sức, lo lắng hỏi. Cái này có tác dụng gì? Gió thổi là đổ ngay. Giải đủ lá khô, Xính Đình mở tay này, lấy ra hai bộ y phục còn lại của hai người phủ lên trên lều. Cô nương đang làm gì vậy? Mang nước sang đây, đổ lên trên. Nước vẫn chưa sôi mà. Tuế Cúc ngạc nhiên. Xính Đình vừa bực vừa buồn cười. Bằng tan thành nước là được rồi, cần nước sôi làm gì? Tuế Cúc nhìn ngôi lều, lại nhìn nồi băng đã tan thành nước, cuối cùng cũng vỡ lẽ. À, đôi mắt sáng bừng. Được rồi, Tuế Cúc sẽ bê qua ngay. Đổ nước lên trên, lớp lá khô ở giữa cành cây và y phục thấm nước. Một lớp băng mỏng từ từ xuất hiện ở nơi đó. Thật hiệu nghiệm. Tuế Cúc hào hứng hẳn lên. Đừng vội cười, nước không đủ đâu. Nhanh nhanh lên, lấy nhiều thêm một chút. Được rồi, Tuế Cúc đi ngay. Cứ như vậy, băng tuyết gặp lửa tan thành nước. Đổ hết mấy nồi nước lên nóc lều, tầng băng cũng càng lúc càng dày. Lớp y phục nằm gọn dưới tầng băng óng ánh trong veo. Ngồi lều với mái vòm tròn trông như gian nhà băng tí hon. Tuế Cúc bê nồi nước, đổ thêm lớp nước nữa lên nóc. Đủ chưa? Nước đổ lên, trôi xuống bốn phía, chưa kịp rơi xuống mặt tuyết đã kết thành một tầng băng. Trận bão tuyết này không nhỏ đâu. Xính Đình nhìn mây đen lan rộng trên đầu nói. Đổ thêm ít nữa mới được. Đùng. Tiếng sấm bực bội thoát khỏi từng mây đen, như trải qua chặng đường dài mới đến được chốn nhân gian. Trên mặt tuyết trầm lặng, thoáng làn gió lạnh. Sắc mặt Xính Đình chợt đổi. Không kịp đổ nước nữa rồi, mau trốn vào trong. Xính Đình vội vã kéo Tuế Cúc chui vào trong cái cửa bé tí họ để lại từ trước. Không gian bên trong vô cùng chật chội, hai người chỉ còn cách ôm chặt lấy nhau. Trong này ấm quá. Ngồi lều tuy chật nhưng Tuế Cúc vẫn thở phào thoải mái. Lớp bùn dưới tuyết hút hơi ẩm từ trên đất. Chúng ta đào tuyết lên dựng lều trên đó nên ấm hơn bên ngoài. Cuồng phong đã nổi. Nửa phần lều chìm dưới lớp tuyết, nóc kết bằng băng chắc chắn giúp hai người chống lại trận bão tuyết. Xính Đình và Tuế Cúc lo lắng nghe tiếng động đáng sợ vọng vào lều. Khác hẳn bề ngoài, trong này yên tĩnh lạ thường. Chúng ta qua được sơn mạch Tùng Sâm chứ? Xính Đình im lặng một lúc sau mới nói. Chắc chắn rồi. Cô nương? Hả? Cô nương đang suy nghĩ sao? Ừ. Nghĩ gì vậy? Xính Đình khẽ cựa mình, chậm rãi đáp. Tuế Cúc, dù ngoài kia bão tuyết bao lâu, trong này ấm áp thế nào, chúng ta tuyệt đối không được ngủ. Nếu tuyết rơi phủ kín cửa vào, chúng ta lại ngủ say, rất dễ chết ngạt. Đang thấy ấm áp đến buồn ngủ, nghe vậy bỗng giật mình, cơn buồn ngủ tiêu tan, Tuế Cúc trả lời. Tuế Cúc biết rồi, nhưng lại thở dài. Trong lều vô cùng yên tĩnh, ngồi sát Túy Cúc, Xính Đình nghe rõ tiếng thở dài ấy. Sao lại thở dài? Xính Đình hỏi. Không có gì. Im lặng hồi lâu, Xính Đình khẽ hỏi. Có phải người đang nghĩ, nếu chết ngạt ở đây, sau này sẽ chẳng ai biết được tung tích của chúng ta? Túy Cúc lại thở dài. Bạch cô nương, sao cô nương thông minh đến vậy? Khóe miệng Xính Đình khẽ nhếch, nở nụ cười cay đắng. Trong lều lại trở nên yên tĩnh. Chẳng biết bao lâu, Túy Cúc không chịu được bèn hỏi. Nếu chúng ta bỏ mạng ở sơn mạch Tùng Sâm này thật... Không đâu. Xính Đình ngắt lời Túy Cúc, dịu giọng. Không đâu, Túy Cúc. Sống mũi cay cay, Túy Cúc không hiểu tại sao mắt mình tự nhiên lại đỏ. Túy Cúc đưa tay tìm kiếm, chạm phải ngón tay Xính Đình, rồi nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Hai bàn tay đã xước sát, chai sần, nhưng rất nhanh nhẹn linh hoạt, nắm chặt lấy nhau trong bóng tối. Trời đất yên tĩnh, càng trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng. Xính Đình như cảm nhận, ngón tay Túy Cúc đang dán chặt vào cổ tay mình. Hồi lâu sau, Túy Cúc tiếp tục thở dài, tiếng thở có phần gấp gáp. Bạch cô nương, mạch của cô nương rất loạn. Giọng Túy Cúc có chút hoảng hốt. Túy Cúc phải châm cứu ngay bây giờ. Không cần gấp, Túy Cúc. Xính Đình lãnh đạm. Không được, phải châm cứu ngay lập tức. Theo thói quen, Túy Cúc đưa tay ra sau tìm tay nải, khuỷu tay chạm phải bức tường lều kiên cố đào rát. Tay nải đâu rồi? Túy Cúc bỗng sững người. Chúng ta vào vội quá. Trong bóng tối, giọng Xính Đình nhẹ nhàng trấn tĩnh. Túy Cúc, tay nải ở bên ngoài, còn nhớ không? Chính là lúc ta mở tay nải lấy y phục. Cuồng phong dữ tợn mang theo băng tuyết đập vào đỉnh lều, phát ra những âm thanh tàn phá. Sự yên lặng chết chóc trong lều và cuồng phong gào thét bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt đen của Túy Cúc lấp lánh trong đêm, không chần chừ nghiến răng nói. Túy Cúc ra ngoài lấy, chắc ở ngay đây thôi, chỉ cần thò đầu ra, giơ tay là có thể tìm thấy. Không. Xính Đình nhẹ nhàng nhả ra một tiếng. Túy Cúc bỗng phát hiện vị trí của Xính Đình chặn ngay lối ra. Bạch cô nương, Túy Cúc biết tâm ý của cô nương, nhưng Túy Cúc muốn tìm kim bạc. Túy Cúc hạ giọng. Túy Cúc là đại phu. Trong đêm, hình dáng Xính Đình mờ ảo đến nỗi không nhìn rõ đường nét. Bóng tối và Xính Đình dường như đã hòa vào làm một. Con người gầy yếu nhường ấy lại vững chãi như Thái Sơn, không gì lay chuyển được. Túy Cúc, người có biết kim bạc ở đâu không? Bão tuyết nổi lên, chẳng biết chúng bị cuốn đến nơi nào rồi. Chưa biết chừng lại mắc ngay trên cành cây gần đây. Túy Cúc vẫn cứ tìm thì hơn. Túy Cúc tiến về phía trước, đụng phải cánh tay của Xính Đình. Bàn tay Túy Cúc chậm rãi tìm đến bàn tay Xính Đình, nắm thật chặt. Bạch cô nương, Túy Cúc nói rồi, nhất định Túy Cúc sẽ bảo vệ cô nương và Hải Nhi. Khuôn hình Xính Đình sừng sững bất động, tựa như bức tượng điêu khắc có từng ngàn năm. Bàn tay nàng cũng nắm chặt bàn tay Túy Cúc. Ta cũng nói rồi, chúng ta không chết đâu, sẽ không chết, Túy Cúc. Hai bàn tay lạnh cống, nhỏ nhắn, yếu mềm nắm chặt vào nhau. Chút ấm áp từ đôi bàn tay siết chặt dần dâng lên. Lều ẩn thân của họ quá nhỏ, thậm chí còn không có không gian nào cho Xính Đình cử động. Nhưng Hải Nhi, giọng Túy Cúc lẫn tiếng sụt sùi vang lên trong đêm tối. Túy Cúc buông bàn tay đang nắm chặt, rồi di chuyển về phía cổ tay Xính Đình thăm mạch cho nàng. Mạch tượng hỗn loạn khiến đầu ngón tay Túy Cúc run rẩy, giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vạt áo. Màn đêm tĩnh mịch, tiếng lệ rơi rõ ràng. Kim bạc, sao lại quên cây kim bạc quan trọng nhất? Cả chặng đường, Túy Cúc liên tục dùng thảo dược và châm cứu để củng cố thể chất, ổn định mạch tượng cho Xính Đình. Sao lúc bão tuyết đổ xuống lại quên sạch như vậy? Gió bão gầm thét bên ngoài sẽ cuốn tay nải có chứa kim bạc đến tận đâu? Có lẽ cả đời Túy Cúc cũng không quên trận bão tuyết tàn nhẫn này. Đừng lo, Hải Nhi sẽ không sao. Túy Cúc có nghe nhầm không? Giọng Xính Đình chất chứa sự dịu dàng và ung dung. Vốn cảm nhận được mạnh tượng hỗn loạn và lời lẽ bình tĩnh của Xính Đình, đối với Túy Cúc từng tiếng một như những mũi kim đâm thẳng vào tim. Trong bóng tối, Tuyết Cúc nghe giọng nói xen lẫn ý cười, dịu dàng như một giấc mộng. Hải tử trong bụng ta đang ngủ ngoan, ta là mẫu thân nó, ta sẽ bảo vệ nó. Gió bão lớn như vậy, nhưng hài nhi ở trong này sẽ rất ấm áp và an toàn. Nghe vậy, Tuế Cúc như có thể tưởng tượng ra nụ cười nơi khóe môi Xính Đình trong lúc này, dịu dàng lay động lòng người như làn gió xuân mang mưa tới. Đúng là Xính Đình đang mỉm cười, cẩn thận đến mấy cũng có lúc sai sót. Sai sót ấy lại thường xuyên xảy ra vào những thời khắc quan trọng. Khi dòng bão ập đến, họ vội vã chui vào lều. Xính Đình đã nghĩ đến tay nải và kim bạc, nhưng cùng lúc ấy nàng biết đã chẳng thể cứu vãn. Cơn bão tuyết ở nơi trời băng đất tuyết này không những có thể thổi bay tay nải mà còn có thể thổi bay được cả con người. Xính Đình biết mạch tượng của nàng đã loạn, đầu óc rối bời, mắt đã mờ mịt, không rõ vì trời tối hay vì điều gì khác, sức lực của Xính Đình dường như đã bị rút cạn. Cũng chính bởi vậy, nàng càng phải mỉm cười. Đừng lo cho mẫu tử ta, Tuế Cúc, chúng ta sẽ qua được trận bão tuyết này. Hài tử tuy nhỏ nhưng không hề yếu ớt như người tưởng, còn được thai nghén vào một đêm đông. Trong bụng mẫu thân, Hài Nhi đã cảm nhận được những ngày êm đềm ở biệt viện ẩn cư, nghe được tiếng đàn lừng danh tứ quốc, thưởng thức ánh trăng đến đau lòng. Hài tử đã phải trải qua bầu trời lửa cháy ngút trời, máu nhuộm đỏ nền tuyết và cả nỗi tuyệt vọng khi mẫu thân bước lên xe ngựa rời đi. Hải Nhi còn kiên cường, dũng cảm hơn cả chúng ta. Phụ thân của con là danh tướng đương thời, Trấn Bắc Vương bất bại. Dòng máu chảy trong người con là huyết mạch của Sở Bắc Tiệp, dòng máu mạnh mẽ nhất thế gian. Sáng sớm, muôn vàn vạt nắng màu cam xuyên qua tầng mây, tỏa ánh sáng mơ màng. Tiếng vó ngựa bất ngờ xé tan không gian tĩnh lặng, dồn dập vang lên trên con đường lớn phủ tuyết trắng xóa. Cộp, cộp, cộp. Một kỵ sĩ từ xa lại gần, trên lưng ngựa cắm cờ biểu trưng cho việc quân khẩn cấp, đảm bảo cái chặng đường không gặp lại trở ngại. Mã Cống, mau Mã Cống thanh, Đồng Lâm rút quân rồi, Đồng Lâm rút quân rồi. Sứ giả truyền tin ngẩng đầu hét lên với cánh cổng thành vẫn đang đóng chặt. Dù sức cùng lực kiệt nhưng hắn vẫn không ngăn nổi niềm hân hoan. Thị vệ trên thành nghi ngờ lắng tai nghe, ngó đầu nhòm xuống hỏi: Huỳnh đệ vừa nói gì? Mau Mã Cống thanh, ta còn về bẩm báo với thừa tướng, Đồng Lâm rút quân rồi. Đồng Lâm rút quân rồi, Đồng Lâm rút quân rồi, đại chiến đã kết thúc. Cánh cổng thành dày và nặng từ từ mở ra cùng những tiếng kêu cót két. Tin Đồng Lâm rút quân như mọc thêm cánh, bay lên bầu trời vân thường, lướt qua từng trái tim đang phấp phỏng không yên, nhanh chóng truyền đến thành đô vân thường. Thừa tướng, Đồng Lâm rút quân rồi. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lão thần Quý Thường Thanh cũng phải ngồi bật dậy khỏi giường. Rốt thật rồi sao? Rốt rồi. Công chúa điện hạ đích thân ra chiến trường đàm phán với Sở Bắc Tiệp, sau đó đại quân Đồng Lâm rút luôn. Người truyền tin quỳ xuống bẩm báo rõ ràng dứt khoát. Quân ta đã cử rất nhiều mật thám theo dõi chặt chẽ động tĩnh của đại quân Đồng Lâm, quân địch không hề có hành động gì khác thường. Rút thật rồi. Quý Thường Thành vội vàng sai người hầu hạ thay áo, vừa hỏi: Công chúa và phò mã thế nào? Công chúa và phò mã đang trên đường dẫn quân về thành đô, phải đón tiếp long trọng. Quý Thường Thành hớn hở quay lại chỉ một cận vệ: Đi mời các quản từ lễ đến đây ngay lập tức, tất cả các quản phụ trách mua bán, lễ nghi, nhạc trống đều gọi hết đến đây cho ta. Khoan đã. Thừa tướng suy nghĩ giây lát lại dặn dò: Trận chiến Đồng Lâm Vân Thường lần này có những con dân Vân Thường tự trận, đi mời Việt lão phụ trách quần vụ đến đây, chúng ta bàn chuyện an ủi gia đình họ. Thị vệ gật đầu liên tiếp ghi nhớ rõ ràng, quay người định đi. Đùng đùng đùng, mấy tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên mạnh đến nỗi bụi trên trần nhà rơi xuống lả tả. Tất cả mọi người trong thành sợ hãi, sắc mặt Quý Thường Thành đổi hẳn. Thành đô xảy ra chuyện gì, mau đi điều tra. Chẳng mấy chốc, thị vệ được cử đi xem xét tình hình, chạy về bẩm báo.

ánh mắt Viên Lộc thoáng tia hùng ác của một quân binh. Nơi đó dã thú xuất hiện quanh năm, bị trước biết phải làm thế nào rồi. Đã thấy trình vẽ nàng ta chưa? Chưa, chỉ những binh sĩ bị Sở Bắc Tiệp tra hỏi mới nhìn thấy, nhưng cũng chẳng mấy nữ nhân qua lại sơn mạch Tùng Sâm vào lúc này. Nhớ kỹ, người này luôn mang bên mình chiếc châm nạm những viên dạ minh châu. Đó là thứ trang sức duy nhất luôn ở bên cạnh nàng ta từ khi từ Đồng Lâm sang Vân Thường. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.